Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày càng chăm chỉ hơn nữa, cuối cùng sự nỗ lực của cậu học trò nghèo cũng được đền đáp. Anh đã trúng tuyển vào một ngôi trường đại học. Đó cũng chính là ngôi trường mà tôi đang theo học đây. Trong thời gian học đại học, anh ấy đã làm một số công việc bán thời gian để tự kiếm tiền đóng học phí và tiền sinh hoạt hàng ngày. Trong lớp có vài người biết được hoàn cảnh đặc biệt của anh, họ đã tổ chức quyên góp để phần nào giúp cho Song Khanh trang trải cuộc sống và vui bớt gánh nặng. Nhưng anh ấy đã từ chối tất cả sự giúp đỡ. Dù hơi khó khăn, nhưng anh muốn tự mình hoàn thành việc học của mình nhờ sức lao động của bản thân. Những tưởng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với chàng trai kiên cường ấy, nhưng bi kịch đã ập đến vào học kỳ thứ hai của năm cuối đại học. Người cha mất tích bấy lâu đột nhiên xuất hiện trong ký túc xá của anh. Không biết bằng cách nào ông có thể tìm thấy ký túc xá của anh, trông ông ấy có vẻ rất buồn. Mặc dù Song Khanh rất ghét người cha vô trách nhiệm của mình, nhưng khi nhìn ông ấy quá tội nghiệp, anh liền không đành lòng đuổi ông ấy đi. Ông ấy nói mình đã không ăn mấy ngày rồi và nhờ Song Khanh tìm chút thức ăn cho mình. Do đó anh không nghi ngờ gì mà đến nhà ăn của trường để mua cơm cho ông ấy. Không ngờ vừa về đến ký túc xá với bữa tối trên tay, cha anh đã biến mất không chút dấu vết. Nhưng ông ta không ra đi một mình mà đã mang theo số tiền mà anh cố gắng tích cóp trong 4 năm làm thêm đi cùng. Mặc dù sau đó cô giáo đã đến công an trình báo, nhưng mọi người đều nói rằng cơ hội lấy lại được số tiền đó là không lớn. Sau đó Song Khanh cũng biết thêm được rằng ngoài số tiền của anh, hai người bạn cùng phòng của mình cũng mất một số đồ có giá trị khác nữa. Mặc dù mọi người đều rất thông cảm cho anh và không đề cập đến vấn đề đó nhiều, nhưng một người đầy lòng tự trọng như Song Khanh vẫn cảm thấy rất hổ thẹn. Anh ấy đã thực sự suy sụp. Những ngày sau đó, anh luôn cố gắng trốn tránh người khác, thường một mình ngồi trầm mặc, tự thu mình lại trong vỏ bọc của riêng mình. Thầy cô bạn bè đều hết lòng an ủi, nhưng vẫn không thể đưa anh ra khỏi núi ám ảnh mang tin mặc cả. Cuối cùng, vào một ngày nọ, có tiếng ồn ào dưới sân ký túc xá. Đó chính là ngày Song Khanh lựa chọn tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách nhảy từ trên cao xuống. Hôm đó trời mưa phùn và trên mặt đất anh ấy nằm đấy với dòng máu đỏ chảy loang khắp sân. Hình ảnh này là sự ám ảnh của rất nhiều người có mặt vào lúc đó. Mặc dù mọi người đã gọi xe cấp cứu, nhưng không một ai dám lại gần. Cuối cùng, một chiếc ô mộc đen xuất hiện trong đám đông. Đó là Sì Liên, người đang ngồi trước mặt tôi và kể cho tôi nghe câu chuyện này. Dì đến bên xác của Song Khanh và đặt chiếc ô màu đen bên cạnh để che mưa và bảo vệ thi thể của anh. Sau đó xe cấp cứu nhanh chóng đến hiện trường và thi thể của Song Khanh được đưa đi. Do hỗn loạn quá, chiếc ô đen của dì đã thất lạc từ đó, nhưng dì cũng không quan tâm đến nó cho mấy, chỉ nghĩ rằng có ai đó cần đến nó nên đã mang đi rồi. Không ngờ hôm nay chiếc cô lại xuất hiện một cách thần kỳ trong ký túc xá của tôi. Dì hỏi tôi rằng có phải tôi đã thấy điều gì đó kỳ lạ không. Tôi lưỡng lự, nhưng so với câu chuyện mà dì Liên vừa kể thì mọi thứ dường như rất trùng khớp. Đó chính là hồn ma của người đó. Dì không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng đôi mắt của dì trở nên buồn vời vợi. Có lẽ dì đang cảm thương cho chàng trai tên Song Khanh, một người thanh niên nhiệt huyết và đầy nghị lực như vậy lại bị hủy hoại trong tay chính cha đẻ của mình. Dường như cảm nhận được tâm trạng của hai người trong lòng, một cơn gió lạnh thổi ngang qua chúng tôi, trong khi tất cả các cửa trong phòng đều đã được đóng. Chúng tôi cùng lúc nhìn về phía chiếc ô đen đặt cạnh cửa ra vào. Ở đó có một bóng người xuất hiện không biết từ lúc nào. Ánh sáng ở chỗ đó không tốt lắm, tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó, nhưng tôi nghĩ không cần phải đoán cũng biết được đó là ai. Tôi sợ đến mức ngã người ra sau. Nỗi sợ hãi tôi đã từng trải qua trong phòng ký túc xá lại xuất hiện lần nữa tại đây. Tuy nhiên lần này tôi không còn một mình nữa, đã có dì Liên ở bên cạnh tôi. Nhưng lúc này dì cũng sợ hãi không kém gì tôi. Cơ thể dì đang run rẩy và rõ ràng là cũng đang rất sợ hãi. Tuy nhiên hành động sau đó của dì đã nằm ngoài sự đoán của tôi. Dì Liên dần dần tiến về phía bóng đen. Tôi có thể thấy rất rõ ràng là dì ấy đang cố gắng kìm hãm sự sợ hãi của mình, bởi động tác của dì cứ cứng đờ, không được tự nhiên. Cuối cùng, khi dì đứng trước bóng đen, một cảnh tượng khiến tôi kinh ngạc hơn nữa. Dì Linh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.